Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 675 đến 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi hợp tác, Lâm Chí Viễn đã điều tra kỹ lưỡng về William. Tất nhiên ông ta cũng biết William có quen biết với ngài Cận, vì vậy mới cố tình nhắc đến chuyện đó lúc nãy. Còn về mối quan hệ giữa Nguyễn Tinh Vãn và William, có Chu Từ Thâm làm trung gian. Ngoài vài lần gặp gỡ ngẫu nhiên thì họ chưa bao giờ tiếp xúc riêng tư. Hai người họ không có bất kỳ mối liên hệ gì. Ban đầu, Lâm Chí Viễn vẫn còn nghi ngờ về mối quan hệ giữa William và ngài Cận. Nhưng thấy William trả lời thẳng thắn, không giấu giếm chuyện quen biết giữa họ, nên ông ta bớt đề phòng phần nào. Trong lúc họ trò chuyện, ngài Cận thỉnh thoảng nói vài câu. Còn Nguyễn Tinh Vãn ngồi một cách chán trường, cúi đầu nhặt mấy sợi lông bụi dính vào quần khi cô dọn phòng trước đó. Khi William nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng vô tình dừng lại trên người cô, có chút lơ đãng nhưng ngay lập tức lại tỉnh táo trở lại. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, William đứng dậy, "Tôi xin phép ra về trước." Nguyễn Tinh Vãn đang lơ đãng thì bất ngờ nghe thấy William gọi tên mình. Cô vội vàng đứng lên, William nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng, "Giúp tôi gửi lời chào tới Chu tổng." Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, "Được ạ." Lâm Chí Viễn nói, "Để tôi tiễn anh." Khi hai người họ rời đi, Nguyễn Tinh Vãn cũng trở lại suy nghĩ của mình. Ngài Cận chống gậy nói, "Cô bé, đi dạo với ta một chút nhé, ta sẽ kể cho cháu nghe về nơi này. Mà chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ nói với cháu đâu." Nguyễn Tinh Vãn đỡ ngài Cận, cùng ông bước đi trong vườn. Vừa đi, ngài Cận vừa kể về lịch sử của nơi đây và những việc từng xảy ra. Ông chỉ về phía mấy bức tượng không xa. Nơi đó, trước đây là ba cháu xây cho cháu một lâu đài Disney nhỏ. Cháu rất thích nó, có một thời gian, ngoài giờ ăn và ngủ, cháu đều chơi ở đó suốt. Nguyễn Tinh Vãn nhìn về nơi xa lạ ấy, trong đầu lờ mờ hiện ra hình ảnh một tòa lâu đài nhỏ, nhưng cô không nhớ rõ được nhiều hơn. Họ tiếp tục đi về phía trước. Ngài Cận lại nói, "Nhìn thấy cái cây lớn kia không? Trước đây đó là một nhà kính đầy hoa, toàn là những giống hoa mà mẹ cháu đã chăm sóc cẩn thận. Rất khó trồng. Có một lần ba cháu làm mẹ cháu tức giận, cháu để dỗ mẹ, đã lén vào nhà kính hái một bó hoa lớn tặng bà ấy. Mẹ cháu vừa khóc vừa giận." Nguyễn Tinh Vãn, cô chỉ biết thầm nghĩ chuyện này thật là quá đáng. Ngài Cận nói xong, lại thở dài, "Vật đổi sao rời." Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn mới hỏi, "Nơi này, trước đây có từng xảy ra một trận hỏa hoạn lớn không?" Ngài Cận đáp, "Chính là do vụ nổ đó gây ra. Ngọn lửa gần như thiêu rụi toàn bộ nơi đây. Những gì cháu thấy bây giờ đều đã được xây dựng lại." Nói rồi, ngài Cận quay sang nhìn cô. "Tinh Vãn à, cháu phải biết rằng, cả ba già lẫn mẹ ruột của cháu đều rất yêu cháu. Có lẽ ở nơi nào đó mà cháu không biết, vẫn có người đang âm thầm dõi theo và bảo vệ cháu." Chưa đợi Nguyễn Tinh Vãn trả lời, ông nhanh chóng chuyển chủ đề. "À phải, mộ của mẹ cháu ở đâu? Ta muốn đến thăm bà ấy." Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn trầm ngâm một lúc rồi nói, "Cháu không biết." Cô lại nói, "Khi cháu còn rất nhỏ, mẹ đã qua đời, cháu không có bất kỳ ký ức nào về bà, cũng không biết mộ của bà ở đâu." Ngài Cận thở dài, "Bà ấy qua đời thế nào?" Chương 676. Ngay sau khi sinh em trai, mẹ cháu đã bị băng huyết mà qua đời. Ngài Cận khẽ nhíu mày, "Cháu còn có một người em trai à?" Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. "Em trai cháu bao nhiêu tuổi rồi?" "Năm nay nó tròn 20. Ngài Cận chống gậy, suy nghĩ điều gì đó. Lúc này, Lâm Chí Viễn bước đến. "Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Ngài Cận liền thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Không có gì, ta chỉ dẫn cô bé này đi dạo quanh một vòng." Lâm Chí Viễn cười, cô ấy bây giờ sống ở đây, sau này có nhiều cơ hội, muốn đi đâu cũng được. Không ai ngăn cản, Ngài Cận không nói gì, chỉ quay người bước đi. Nguyễn Tinh Vãn đỡ Ngài Cận, còn Lâm Chí Viễn đi theo sau. Ngài Cận từ từ nói, cô bé, cháu nhớ kỹ, bây giờ cháu cũng được coi là một nửa chủ nhân của Lâm gia rồi. Cháu có mọi quyền lợi khi sống trong ngôi nhà này, cứ việc sai bảo người giúp việc. Nếu ai không nghe lời cháu, thì đến tìm Lâm Chí Viễn. Còn nếu cậu ta không giải quyết được, cháu cứ đến tìm ta. Ta không tin là có người giúp việc nào dám to gan như vậy. Nhận tiền mà không chịu làm việc, người như thế thì đuổi ngay đi cho rồi. Lời này của ông Cận, bề ngoài như nói với Nguyễn Tinh Vãn, nhưng thực chất là một lời cảnh báo cho Lâm Chí Viễn. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng nói, cháu biết rồi, cảm ơn Ngài Cận. Phía sau họ, Lâm Chí Viễn vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng không nói gì. Khi đến trước cửa chính của nhà chính, Ngài Cận dừng lại, vỗ nhẹ lên tay Nguyễn Tinh Vãn. Cô bé, cháu cứ ở đây an tâm mà sống. Ta đi trước, vài ngày nữa ta sẽ lại đến thăm cháu, để cháu tiễn ngài một đoạn. Không cần đâu, Ngài Cận vẫy tay, rồi quay sang nói với Lâm Chí Viễn. Lâm Chí Viễn, đưa ta ra cửa, ta muốn nói chuyện với cậu thêm một chút. Lâm Chí Viễn gật đầu nhẹ. Trước khi đi, Ngài Cận lại dặn Nguyễn Tinh Vãn, nhớ đừng để mình chịu thiệt thòi. Nếu có gì ấm ức cứ tìm đến ta, lão già này sẽ giúp cháu. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười. Vâng, cháu biết rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận được sự quan tâm từ một bậc trưởng bối. Và tất cả điều này đều nhờ vào ba mẹ đã khuất của cô. Trong khoảnh khắc này, Nguyễn Tinh Vãn chợt cảm thấy tò mò. Không biết ba mẹ mình là những người như thế nào? Họ có thể khiến một người như Ngài Cận, người mà ai cũng kính nể, phải bận lòng vì chuyện của cô, không ngại mạo hiểm đối đầu với Lâm Chí Viễn để đứng về phía cô. Khi họ đã đi xa, Nguyễn Tinh Vãn mới thu lại dòng suy nghĩ của mình và quay trở lên lầu. Sau khi tắm rửa xong và chuẩn bị ra ngoài, cô tình cờ gặp Lâm Chi Ý cũng đang chuẩn bị ra ngoài. Lâm Chi Ý xách một chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn, thậm chí không thèm liếc nhìn cô, liền cúi người ngồi vào chiếc Porsche trắng đang đậu phía trước. Chẳng bao lâu, chiếc xe rời đi với tốc độ nhanh chóng. Nguyễn Tinh Vãn thì chậm rãi bước đi phía sau. Vừa đi, cô vừa nhìn đồng hồ, tính toán thời gian mỗi ngày từ nhà chính đến cổng mất bao lâu. Đi bộ thêm vài bước coi như rèn luyện sức khỏe vậy. Bên kia, chiếc xe của Lâm Chi Ý vừa rời khỏi cổng Lâm ra thì cô nhìn thấy một chiếc Bentley trắng đậu bên đường. Cô bảo tài xế dừng xe lại, rồi quay đầu nhìn, chiếc xe kia của ai? Tài xế lắc đầu, chiếc xe này trước đó chưa có, chắc hẳn mới đến không lâu. Khu biệt thự này không cho phép xe dịch vụ vào, nên chắc chắn không phải do Nguyễn Tinh Vãn gọi đến. Lâm Chi Ý thu ánh mắt lại, nhạt giọng nói, chờ xem đã. Khoảng 12 phút sau, Nguyễn Tinh Vãn mới bước ra. Người ngồi trong chiếc Bentley trắng nhìn thấy cô, liền mở cửa xe và bước xuống. Cúi người chào, cô Nguyễn. Nguyễn Tinh Vãn khựng lại, anh là ai? Cách Chương.